Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 116, đổ ước. Trung, đây là cái gì? Đúng, quy tắc, lực lượng sao? Như là máu nhuộm giống như khí tức đột nhiên hiển hiện. Không thể nghi ngờ là đánh, quân hành giáo, người áo bào trắng một trở tay không kịp. Càng là bóng ma tử vong bao phủ mà đến, càng làm cho quân hành giáo, người áo bào trắng liền hai chân đều kìm lòng không được run rẩy lên. Chỉ là ở trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ thời điểm. Cái này đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng đều không rõ ràng lắm. Sở Dịch đến cùng là sử dụng như thế nào lực lượng mới có thể để cho hắn như thế hoảng sợ. Có điều rất nhanh, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng liền biết Sở Dịch sử dụng là cái gì lực lượng. Bởi vì ngay tại cái kia máu nhuộm giống như khí tức hoàn toàn ngưng thực, hóa thành một cánh tay thời điểm, âm âm. Cánh tay đột nhiên vươn về trước, mở bàn tay ầm vang chính là rơi vào quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân. Trực tiếp chính là vỡ nát rơi, quân hành giáo, người áo bào trắng không gian ảo diệu. Phốc, không gian ảo diệu vỡ nát, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng tự nhiên là thụ trọng thương. Nhưng đây đều là không có cái gọi là sự tình, bị thương thế có thể chậm rãi thu hoạch được làm dịu. Có thể đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng nội tâm bị thương, lại không cách nào khỏi hẳn. Không không phải, quy tắc, lực lượng. Đó là, pháp tắc, lực lượng. Biết Sở Dịch sử dụng chính là pháp tắc, lực lượng. Đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng hít sâu một hơi. Liền nhìn hướng Sở Dịch, ánh mắt đều biến đến có chút khác biệt. Bởi vì lĩnh ngộ, pháp tắc cũng không phải trên thực lực chênh lệch, mà chính là phương diện phía trên chênh lệch a. Nguyên bản tu La Ma tượng mật báo thời điểm, quân hành giáo người liền biết Sở Dịch thân phận cùng bọn hắn gần như giống nhau. Đều là cái nào đó, thần, người phát ngôn. Mà, thần, người phát ngôn tại hải tặc thế giới bên trong chính diện giao phong, cái kia là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao bọn họ đại biểu chính là thần, lợi ích. Có chỗ giao phong cũng là vô cùng phổ biến. Thế mà, Sở Dịch muốn là lĩnh ngộ, pháp tắc, lực lượng, thì đại biểu hắn không phải thần, người phát ngôn, mà là có thể hành tẩu ở trong nhân thế, thần. Cái này biến đến có chút khủng bố. Liền nói bọn họ, quân hành giáo, đi, làm Sở Dịch không thể bày ra pháp tắc, lực lượng lúc. Quân hành giáo, nhiều nhất cũng là kiêng kỵ một chút Sở Dịch mà thôi. Cũng không cảm giác Sở Dịch là không có cách nào giải quyết địch nhân. Nhưng tại Sở Dịch bày ra pháp tắc, lực lượng về sau, toàn bộ quân hành giáo bên trong trừ thần bên ngoài, lại không có người có thể cùng Sở Dịch chính diện chống lại. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời, nhìn lấy bày ra pháp tắc, lực lượng Sở Dịch giơ lên Don Quixote do Flamingo, quân hành giáo, người áo bào trắng có chút mê mang. Hắn không biết là có hay không muốn vì một cái Don Quixote do Flamingo trêu chọc phải hành tẩu ở trong nhân thế Sở Dịch. Mà Sở Dịch đâu? Nói thật, quân hành giáo, người áo bào trắng đối lúc trước cái kia cổ pháp tắc, lực lượng sinh ra kiêng kỵ. Lúc này Sở Dịch cũng là bị hắn lúc trước phát triển mở ra pháp tắc, lực lượng trấn nhiếp đến. Bởi vì lúc trước vỡ nát quân hành giáo, người áo bào trắng không gian ảo diệu, pháp tắc, lực lượng cũng không phải là Sở Dịch tự nguyện sử dụng mà ra, mà chính là ma tượng trong không gian yên lặng rất lâu Tu La Ma tượng đột nhiên tự chủ trương sử dụng mà ra a. Tu La Ma tượng đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Hắn đến cùng là chuẩn bị trấn nhiếp một chút quân hành giáo, bọn gia hỏa này. Vẫn là nói, hắn tránh thức muốn trấn nhiếp người thực là ta đây. Rất hiển nhiên, đối với Tu La Ma tượng đột nhiên xuất thủ, Sở Dịch có hai cái phỏng đoán. Cái thứ nhất chính là Tu La Ma Tượng muốn trấn nhiếp đối tượng chính là quân hành giáo, những thứ này người áo bào trắng. Đây cũng là phù hợp lẽ thường sự tình. Dù sao, quân hành giáo, người áo bào trắng gần nhất là có chút phách lối. Theo Tu La Ma Tượng vì quân hành giáo lan truyền sở dịch tin tức về sau, Tu La Ma Tượng muốn biểu đạt đồ vật, trên cơ bản đều là biểu đạt ra đến. Đơn giản cũng là nói cho quân hành giáo, người sở dịch là ta Tu La Ma Tượng người, ta cần muốn các ngươi hơi chút nhắc nhở hắn một chút, nhưng là không thể làm quá phận. Mà quân hành giáo đây lan truyền tin tức cho Vegapunk, giống như là tải dựa theo Tu La Ma Tượng ý nguyện làm việc. Nhưng quân hành giáo người không có tự mình tiến đến, không thể nghi ngờ là để Tu La Ma Tượng thật mất mặt. Sau đó lần này quân hành giáo người lại tới nhúng tay sở dịch giải quyết Don Quixote do Flamingo sự tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng cũng là càng không nể mặt Tu La Ma Tượng. Thậm chí Tu La Ma Tượng đều có thể hiểu được vì đây là quân hành giáo thần tại cùng hắn khiêu khích. Cho nên, sử dụng pháp tắc lực lượng hơi chút trấn nhiếp một chút quân hành giáo, người tổng tới nói ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là tại sở dịch cảm quan bên trong, hắn cảm giác Tu La Ma Tượng càng nhiều là đang trấn nhiếp chính mình. Tu La Ma Tượng dùng pháp tắc lực lượng trấn nhiếp quân hành giáo, người áo bào trắng, đồng thời cũng là tại nói cho sở dịch một cái đạo lý. Đó chính là ngươi sở dịch coi như lĩnh ngộ một số pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Kỳ thực tại chính thức pháp tắc trước mặt cũng là một cái cặn bã a. Nếu như dựa theo ta hiểu, Tu La Ma Tượng thật sự là đang trấn nhiếp ta lời nói. Thực tiềm ẩn hàm nghĩa cũng là Tu La Ma Tượng có chút chờ không nổi. Âm thầm thở dài một tiếng, sở dịch trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chờ không nổi thì đại biểu cho cần một kết quả. Cần một kết quả thực sẽ cùng tại đang bức bách ta tranh thủ thời gian cùng Tu La Ma Tượng hoàn thành quyết chiến. Dù sao một lần nữa đầu nhập Tu La Ma Tượng ôm ấp, cái này đối với ta mà nói trên cơ bản là không thể nào sự tình. Cho nên, nhất định phải tăng cường huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tốc độ tiến hóa. Nhất định phải càng nhanh trưởng thành, tranh thủ sớm ngày có thể nắm giữ cùng Tu La Ma Tượng giao chiến thực lực. Tuy nói lấy lúc này, tình huống đến xem, muốn ta chiến thắng Tu La Ma Tượng thì cùng nói mơ giữa ban ngày một dạng. Nhưng, Tu La Ma Tượng đã có khai chiến ý tứ, vậy ta liền không thể sợ đầu sợ đuôi, chờ lấy Tu La Ma Tượng chủ động làm khó dễ. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ánh mắt chính là rơi vào Don Quixote do Flamingo trên thân. Hiển nhiên Tu La Ma Tượng bức bách là để sở dịch quyết định, chuẩn bị muốn diệt trừ rơi Don Quixote do Flamingo thế lực. Mà lại không chỉ là Don Quixote do Flamingo thế lực, giải quyết Don Quixote do Flamingo về sau, sở dịch hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục đạp vào săn giết con đường. Giống như là cùng sở dịch trở mặt, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, cái này hai tên hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, đã là tại sở dịch săn giết hắc trên danh sách. Đến mức nguyên nhân tất nhiên là bởi vì Tu La Ma Tượng bức bách. Sở dịch quá cần thực lực a. Bất quá Tu La Ma Tượng bức bách tuy nói để sở dịch âm thầm khẩn trương lên, nhưng Tu La Ma Tượng tự mình xuất thủ vỡ nát rơi quân hành giáo, người áo bào trắng không gian ảo diệu, sở dịch vẫn là cần cảm tạ một chút Tu La Ma Tượng. Không gian ảo diệu vỡ nát đại biểu cho sở dịch có thể uy hiếp được quân hành giáo, người áo bào trắng. Cho nên tiếp theo trong nháy mắt, sở dịch rõ ràng là chuẩn bị bắt quân hành giáo, người áo bào trắng, thuận tiện đem Don Quixote do Flamingo giải quyết rơi. Chỉ là ngay tại sở dịch chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên, quân hành giáo, người áo bào trắng đúng là cải biến thái độ. Vẫn là dùng băng lãnh không có cảm tình thanh âm,